Chương 386, lại có công đức. Chương 386, lại có công đức thành. Thành hào đúng là thành hào, không giống cùng cái kia tiểu ma nữ giật mình. La Văn thì lại ở một bên trợn mắt ngoác mồm. Vừa nãy Liêu Tam biến ẩn giấu đi hắn không nhìn thấy. Hiện tại Liêu Tam biến hiện thân, hắn xem rõ rõ ràng ràng. Liêu Tam biến trên người không chỉ có nồng nặc âm khí, so với cái kia xa ưu tầng ác quỷ còn phải cường đại hơn rất nhiều. Mặt khác hắn còn mang theo một luồng quý khí. Đây là thân là người bề trên quý khí, hai điểm này cũng đã chứng minh thân phận của hắn, ngoại trừ nắm giữ quỷ vương thực lực thành hào, cái khác các quỷ, dù cho là quỷ vương QNZ không thể như vậy. Vương Dương, hắn thật sự mời tới một phương thành hào, âm dương sơ đồ, cõi âm có cõi âm nói, dương gian có dương gian nói, cõi âm cùng dương gian người trừ phi tình huống đặc biệt cơ bản là không cách nào liên hệ. Có thể liên lạc với đã được cho rất có bản lĩnh. Có thể coi là có thể liên lạc với, QNZ chỉ có thể triệu hoán một ít cấp thấp quỷ sai, cũng chính là tối cơ sở coi âm nhân vật liên lạc với, thành hào đã là âm thần cấp bậc, muốn triệu xin mời một phương thành hào, cái kia trừ phi là đại sư cấp bậc, còn phải là thực lực phi thường mạnh mẽ hoặc là có đặc thù quan hệ đại sư mới được. Có thể coi là đại sư QNZ không phải mỗi lần đều có thể cho gọi ra đến, huống hồ, chỉ là xin mời đối phương tới bắt một cái ác quỷ. Coi như cái này ác quỷ là xa ưu tầng ác quỷ, QNZ không đáng một vị thành hào tự mình ra tay. Lần thứ hai nhìn phía Vương Dương, La Văn trợn cả mắt lên, hắn QNZ là hiện tại mới chú ý tới, cái này Vương Dương xem ra nhiều nhất chỉ có chừng 20 tuổi, vô cùng trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy đại sư La Văn không nghĩ tới Vương Dương cùng thành hào có đặc thù quan hệ. Bởi vì Vương Dương trước mới thu phục cái kia trong khoảng thời gian này vẫn không chế hắn xa ưu tầng ác quỷ, hắn theo bản năng coi Vương Dương là thành niệm lực 5 tầng trở lên đại sư. Lần này, hắn là thật sự tâm phục khẩu phục, một điểm lòng phản kháng QNZ không dám sinh ra đến rồi. Một bên khác, Vương Dương liền không để ý tới La Văn là cái ý tưởng gì. Liêu Tam Biến đã cao cao ngồi xếp bằng ở thiện hương cột khói bên trên. Nhìn xuống nơi này, hắn phải tiếp tục cách làm. Hóa giải cái kia xa ưu tầng tiểu ma nữ hoán khí, đem nàng đưa vào cõi âm. Từng đạo phức tạp bắt ra thủ ấn, Vương Dương đồng thời vung lên trước mặt giấy vàng, viết xuống mấy đạo giải hoán phủ, tiện tay tung hướng về Lư Hương. Mỗi một đạo dấu tay kết thành, thì có một tấm giải hoán phủ ở một tiếng biến thành một đám lửa. Sau khi tắt hóa thành điểm điểm cho tàn, trôi về Lư Hương. A Chu, chính ngươi trải qua như vậy thống khổ, bách năm. Để ngươi hoàn toàn lạc lối chính mình người cuối cùng tính, nơi này phát sinh một màn, chính là ngươi phát tiết phương thức sao tìm tơ y cái kia cùng ngược đãi người của ngươi đồng dạng bản tính người, để bọn họ đi tàn hại cùng ngươi bình thường tuổi bé gái, ngươi hoán, đã biến chất. Vương Dương ánh mắt đảo qua cái kia chi nờ cái bé gái. Cu nờ dê đảo qua Hà Thủ Nghĩa cùng với ba người kia hiệu trưởng, cuối cùng đưa ánh mắt lạc ở cái này xa ưu tầng ma nữ trên người. Ta đồng tình ngươi tao ngộ. Nhưng không đồng ý thủ đoạn của ngươi, ngươi không có đi tìm ngươi cha ruột của mình báo thù, QNZ không có đi tìm cái kia chân chính dằn vặt người của ngươi báo thù, trái lại là đem ra thân ở chính mình thống khổ trên người chuyển đến trên người người khác, tàn hại vô tội, tội thêm một bậc, trăm năm đoán khi không phải ngươi tồn tại lý do, đi cõi âm tiếp thu chính mình trừng phạt đi nhiều tiếng như lôi, từng từ đâm thẳng vào tim gan, ba thứ kết hợp, tiểu ma nữ à. Chu giờ khả cờ na y đã là sắc mặt trắng bệnh. Ở Vương Dương cái kia từng đạo giải hoán phù thiêu đốt trong nháy mắt, trí nhớ của nàng bị Vương Dương mang về đến lúc trước tình cảnh đó mạc mặt trên, chính mình đối với phụ thân yêu, cùng với phụ thân vì đánh thuốc phiện không tiếc đem nàng chống đỡ cho tên ác ma kia lại sau này, chính là na nở dê ở Sở Thiên Thành trong tay ngơ ngơ ngác ngác trưởng thành, bị Sở Thiên Thành lấy các loại thủ pháp nuôi dưỡng hoàn khí, cho nên càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời, hoán khí QNZ tích lũy đến, càng ngày càng làm cho nàng lạc lối chính mình. Cuối cùng, là Vương Dương phá hoại Sở Thiên Thành kế hoạch, QNZ cho NaNZ cơ hội chạy trốn, NaNZ gặp phải La Văn, một cái hai tầng thầy tướng, thực lực nhỏ yếu lá gan lại nhỏ, cũng chính là vào lúc này, NaNZ phát hiện ở cái này biệt thự trong, cái kia gọi Hà Thủ Nghĩa người làm NaNZ đã từng ghét cay ghét đắng sự kiện kia. Khả Sở Thiên Thành nhiều năm như vậy hoán khí nuôi dưỡng, làm cho nàng hoàn toàn lạc lối. Na Nở Dê thông qua La Văn tiếp xúc Hà Thủ Nghĩa, đồng thời làm trầm trọng thêm để Hà Thủ Nghĩa gieo vạ càng bao nhiêu hơn nữ. Vào đúng lúc này, NaNZ phảng phất bám thân đến những kia bị Hà Thủ Nghĩa các loại chờ người tàn hại vị thành niên thiếu nữ trên người, lại một lần cảm nhận được lúc trước NaNZ loại đau khổ này. Một lần lại một lần, khi nàng không ngừng mà lĩnh hội bản thân nàng tạo thành hậu quả xấu thời điểm, oán khí của nàng, triệt để dao động, hối hận tâm ý xuất hiện ở trên mặt của nàng. Ta sai rồi rốt cục, tiểu ma nữ A Chu trên mặt, chẳng biết lúc nào lưu ra nước mắt, ba chữ, phảng phất có thiên kim nặng, từ miệng của nàng bên trong thổ lộ ra. QNZ chính là ba chữ này, để tiểu ma nữ A Chu thân thể bên ngoài, bị vô số khói trắng bao vây, thân thể nàng bắt đầu trơn lên trong suốt, trên người cái kia cố quỷ tà âm khí QNZ từ từ biến mất, cuối cùng, Vương Dương ở trên người nàng cũng lại không cảm giác được bất kỳ sức mạnh, tiểu ma nữ triệt để từ bỏ chống lại. Căn bản nhất tầng kia hoán khí, Vương Dương đã giúp nàng hóa giải, cũng chỉ có Vương Dương trên người loại này đến thuần đến tịnh hạo nhiên chính khí mới có thể làm đến những này, cái khác thầy tướng sức mạnh đựng tạp chất, họa không ra có thể giải trừ bực này hoán niệm giải hoán phù. Hiện tại cái này tiểu ma nữ, chính là bình thường một cái chờ đợi còi âm dẫn tiếp quỷ hồn, tuy nói còn có rất đậm hoán khí, nhưng loại này hoán khí đã không phải không thể hóa giải. Lư hương trên, Liếu Tam biến hướng về Vương Dương khẽ gật đầu, chợt uy nghiêm nghiêm túc, một ngón tay duỗi ra chỉ về tiểu ma nữ A Chu, từ từ nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, trời xanh có mắt, thiện ác có báo, ma nữ A Chu, khi còn sống chịu nhục chết oan chết uổng, chết rồi hoán khí không tiêu tan âm hồn không phá, không vào luân hồi chưa được âm ti thẩm phạt, kim có dương gian thầy tướng Vương Dương hiệp trợ điều tra rõ, tất cả đều tấu lên trên, hiện theo bản thành hoàng trở về. Còi âm đều, thiết bị trừng phạt, ngươi nhưng còn có oán khí không rõ khả còn có lời muốn nói ma nữ A Chu, lại không oán không nói chuyện, nguyện ý theo thành hào đại nhân đi tới đều được hình. Tiểu ma nữ A Chu hướng về lư hương trên thành hào cúi đầu hành lễ, tiếng nói mới lạc, trước mặt nàng liền xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, này nói vòng xoáy màu đen chậm rãi lớn lên, cuối cùng trở thành một nói cửa lớn. Đang đang đang ba tiếng sau khi, nay cửa lớn mới chậm rãi mở ra, theo đại môn mở ra. Một trận âm u cực kỳ âm thanh từ trong cửa chính truyền ra, toàn bộ bên trong phòng khách nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Đây chính là âm ti cửa lớn, là thành hào dẫn độ ác quỷ chuyên môn mở ra đường nối. Tiểu ma nữ A Chu liếc nhìn cánh cửa này, trong mắt lại không lưu luyến, hai tay để cạnh nhau ở bên hông xoay người lần thứ hai hướng về Vương Dương hạ thấp người thi lễ một cái. Cảm tạ ngươi, Vương Dương để ta không có kế tục sai xuống xin mời thay thế ta trợ giúp những kia nữ hải. Làm cho các nàng không muốn lại chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tiểu ma nữ A Chu cuối cùng âm thanh từ âm ti trong cửa chính truyền đến, mang theo na nở dê vô tận hối hận, cùng với đối với Vương Dương xuất phát từ nội tâm cảm kích, hoàn toàn biến mất ở âm ti trong cửa chính. Khi làm tiểu ma nữ A Chu đi vào âm ti cửa lớn sau khi, Vương Dương đột nhiên cảm giác thấy cả người nhẹ đi, thật giống có món đồ gì thoáng qua trong lúc đó chui vào trong cơ thể chính mình. Tục mà để toàn thân có một loại thư thái nói không nên lời, bởi vì lúc trước lượng lớn tiêu hao niệm lực mà sản sinh hề vải QNZ bởi vậy giảm bất không ít. Tiểu tử, ngươi có thể à, lần này hóa giải xa ưu tầng ác quỷ hoàn khí, làm cho nàng tự nguyện trở về coi âm tiếp bị trừng phạt, nhưng là một cái đại công đức gia thân sự tình. Tiểu ma nữ vấn đề triệt để được giải quyết, Liêu Tam biến ngược lại cũng không vội vã rời đi, ngược lại hướng về Vương Dương cười ha ha. Lần này Vương Dương bô nở tầng thầy tướng thân phận, hóa đi xa ưu tầng ác quỷ hoán nghiệm, để xa ưu tầng ác quỷ tự nguyện trở về coi âm, Diêm Vương nơi nào tự nhiên sẽ có một bút công đức ghi nhớ. Nghe được Liêu Tam biến, Vương Dương lần này rõ ràng vừa nãy loại cảm giác đó đến từ nơi nào. Hắn đã từng có công đức gia thân, lĩnh hội càng sâu, công đức, không nhìn thấy không sở tới đồ vật, lại như vận may như thế, nó vô sắc vô hình. Nhưng từ nơi sâu xa lại có thể đối với mệnh cách sản sinh to lớn ảnh hưởng. Không giống với vận may chính là, nó có thể ảnh hưởng không đơn thuần là đời này mệnh cách, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến đời sau.